Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, mọi người cùng nhau xem tấu chương. Lưu Uyển Hề uống vào cháo loãng, Di Giả ôm nàng đang tại lẫn nhau nói lời tạm biệt tình. Nếu như nói Tiết Thanh Thu trong nội tâm còn có chút đối với Lưu Uyển Hề hận ý tại. Cái kia Di Giả thật không có, tại trẻ nhỏ hình thái hạ. Nàng chỉ có tinh khiết nhất tâm linh, hết thảy mặt trái tâm tình vô pháp tồn tại, càng đừng dẫn ra mười mấy năm trước chuyện cũ năm xưa. Nàng thật không có pháp để vào trong lòng. Lưu Uyển Hề tâm tình rất tốt, ba tỷ muội cùng nhau lớn lên, quan hệ cực thân, nàng gặp chuyện không may thời điểm Di Dạ mới 11. Vốn là tựu còn là tiểu hài tử, lúc này nhỏ hơn rồi. Thẳng nhận được 20 năm trước, ngoại trừ xa cách từ lâu gặp lại vui sướng bên ngoài còn nhiều thêm vài phần tình thương của mẹ. Chi tình, Di Dạ ngươi cái này bộ dáng thật đáng yêu. Hừ hừ, đó là đương nhiên, Di Dạ là đáng yêu nhất, ngươi nhỏ đi có thể hay không rất khó chịu hay sao? Lưu Uyển Hề nhịn không được dựng lên cái độ cao, khi đó ngươi cũng đã cao như vậy. Hừ. Về sau cao hơn, ta so Tần Vô Dạ cao một chút, chỉ so với Hạ Hầu Địch thấp một chút. Di Dạ trưởng thành là vừa nhất bên trong dáng người, xinh đẹp nhất. Lưu Uyển Hề nhịn không được ba nàng một ngụm, ngươi bây giờ cũng là xinh đẹp nhất. Di Dạ cười đến híp mắt, không dám nhận không dám nhận, sư tỷ ngươi cũng rất đẹp, trách không được ba ba của ta nhịn không được, sáng sớm tựu ba ba ba. Lưu Uyển Hề khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng biết cái kia càng luyện công buổi sáng bị nghe hết, nhưng lại càng hiếu kỳ. Ba ba, mục mục chính là ta ba ba a hát. Di Dạ trả lời đắc đương nhiên. Lưu Uyển Hề lúng túng nói, ngươi gọi hắn ba ba, cái kia Thanh Nhi làm như thế nào gọi hắn? Sư tỷ ngươi muốn hỏi chính là mình a. Di Dạ cười hì hì. Ngươi tùy tiện hô a hát, ba ba là ta một người. Lưu Uyển Hề im lặng mà há to miệng, không biết như thế nào đáp lại. Lộn xộn chứ sao? Diệp Cô Ảnh tựa ở bên tường ung dung chửi rủa. Ta nhớ được Son Phường nghe đồn. Tần Vô, Di Dạ thoáng một tí tựu nhảy dựng lên. Không cho phép dẫn ra cái kia yêu tinh. Cái kia không tính. Tất cả mọi người cười. Lý Công Công vào lúc này cười ha hả mà ôm một chồng tấu chương tới. Cười nói, Cơ Thanh Nguyên để cho ta thiết yến mời tổng quản, mang lên hai vệ cùng lục phiến môn cường giả ám sát. Tiết mục đã ở húp cháo, nghe vậy cười nói, cái này không phải là thiết yến nha. Đa tạ khoản đãi, Lưu Uyển Hề buông chén, thở dài, lại nhiều như vậy tấu chương a hát. Lý Công Công vuốt cằm nói, hoàng đế thật sự là không dễ làm, Cơ Thanh Nguyên cái kia cần chính bộ dáng không phải ai đều có thể học. Cái này rất nhiều chính sự, nông mậu công thương, tài chính và thuế vụ, cứu tế, lương bổng, giám sát, giáo hóa, vua và dân tranh đấu, thế lực giao phong, nhân tài bồi dưỡng, hoặc là cái gì buộc đến buộc đi. Đều là hàng ngày, lão nô theo cái này hơn nửa năm, có lẽ hay là rất nhiều địa phương biết hắn nhưng không biết giá trị. Lưu Uyển Hề thở dài, cho nên trong ngắn hạn chúng ta vẫn phải là đi theo Cơ Thanh Nguyên học. Lý Công Công cười nói, chúng ta đây trước chọn một hạ, hôm nay cái gì có thể cho Cơ Thanh Nguyên nghe. Lưu Uyển Hề rất không nỡ ôm Di Dạ cảm giác, buồn bã nói. Ăn điểm tâm cũng không đắc sống yên ổn. Trước kia những năm này Lưu Uyển Hề hàng ngày là không có nhiều chuyện làm. Tuy nói nàng là nội cung đứng đầu, quản lý trong nội cung sự vụ đã muốn nhiều năm. Nhưng cái này nhưng không cần làm việc đúng giờ. Nội vụ quy tắc đều là bình thường vận tác. Định kỳ nghe cái báo cáo. Gặp chuyện xử lý là được rồi. Đối với một cái căn bản không có phi tần muốn tranh sủng hậu cung mà nói, phải xử lý chuyện hư hỏng quả thực khó được gặp gỡ vài món. sắp tới sợ ngoài cung hoàng tử cùng mẹ đẻ âm thầm liên lạc. Mấy vị phi tần quanh thân còn có ảnh vệ bao quanh giám thị lấy. Mà mấy ngày nay Lưu Uyển Hề thật sự bề bộn, nàng phải chịu trách nhiệm đọc tấu chương cho Cơ Thanh Nguyên nghe. Tại Cơ Thanh Nguyên miệng phê chỉ thị về sau thay viết châu phê. Cái này ý nghĩa, nàng muốn cho Cơ Thanh Nguyên nghe được cái gì? Cơ Thanh Nguyên tự nghe được cái gì? Muốn đem Cơ Thanh Nguyên phê chỉ thị ghi thành bộ dáng gì nữa? Tự ghi thành bộ dáng gì nữa? Muốn phác thảo như thế nào thánh chỉ? Vậy thì là như thế nào thánh chỉ? Chỉ cần nàng hội làm tốt lắm, vậy thì cùng hoàng đế khác nhau không lớn. Đương nhiên, Cơ Thanh Nguyên lưu lại cái ngăn được, tiếp thu sửa sang lại cùng với sau phân trở lại tấu chương thái giám ngành cũng gọi là ti lệ giám. Giờ phút này nắm giữ ở Lý Công Công trong tay, cho tấu chương đóng dấu, cho thánh chỉ đóng ngọc tỷ quyền lực cũng nắm giữ ở Lý Công Công chỗ ấy. Cái này là mắc kẹt đầu đuôi xét duyệt, lại để cho Lưu Uyển Hề không thể muốn làm gì thì làm. Bình thường Cơ Thanh Nguyên cũng thường xuyên hỏi đến Lý Công Công trong ngoài sự vụ dùng làm tham chiếu, lại để cho Lưu Uyển Hề cũng không thể tùy tiện lừa gạt. Ngoài ra, đối ngoại tuyên khẩu dụ hoặc là tại thảo luận chính sự thời điểm dự thính, cũng là Lý Công Công chức trách. Lưu Uyển Hề không có tùy tiện gặp mặt triều thần quyền lực, cũng vô pháp giật dây, cho nên tiết mục đề nghị chính là Lý Công Công làm đại gian thần nuôi chồng vây cánh đại ôm triều. Chính, cái này là hoàn toàn có thể làm được sự tình. Cơ Thanh Nguyên cũng sợ như vậy, cho nên lại cho Lưu Uyển Hề thống lĩnh hành vệ cùng điều hành nội cung chiến ngẫu quyền lực. Cũng là phòng ngừa Lý Công Công vũ lực quá thịnh mà đã khống chế Lưu Uyển Hề. Lại mật lệnh ảnh vệ thống lĩnh Vũ Thanh Thần, một khi gặp được tình huống đặc biệt, nhanh chóng thông báo Cơ gia thủ đỉnh người. Nhìn về phía trên cái này lẫn nhau ngăn được khiến cho không tệ. Chỉ có điều đương làm Lưu Uyển Hề cùng Lý Công Công hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chính là cùng bọn thời điểm. Cơ Thanh Nguyên mưu tính tựu trở nên uổng phí công sức. Tăng thêm ảnh vệ thị vệ bị mượn tra độc vì danh rửa sạch một lần. Xác nhận là các hoàng tử người cơ bản đều bị bắt giữ rồi. Còn lại nên thu mua mà thu mua, nên khống chế mà khống chế. Ngay ảnh vệ thống lĩnh Vũ Thanh Thần loại này không bị tiết mục độc môn độc dược ảnh hưởng cường giả. Đều bị Lý Công Công gây tinh nguyệt tông bí kỹ làm tâm linh khống chế. Đến tận đây hết thảy đã thành chê cười. Trong hoàng cung chính thức có thể tính toán ma diễm ngập trời. Diệp Cô Ảnh trước kia suy nghĩ rốt cuộc ai là hoàng đế. Thật sự là không có muốn sai. Dưới mắt tiết mục ở chỗ này thật sự cùng hoàng đế không sai biệt lắm. A hát không đúng. Hôm nay làm hoàng đế người hơi nhiều. Mọi người cùng nhau xem tấu chương chơi. Di Dạ nháy mắt con người lật ra một quyển tấu chương nhìn thoáng qua. Thần nghe thấy nghĩa vương thiết yến khoản đãi chính đạo tất cả tông. Vấn Thiên, Lãnh Trúc, Mạc Tuyết Tâm tham dự hội nghị. Yến nín nửa đường, Nguyên Trung cũng đến. Mọi người trắng đêm thương nghị không ngừng. Sợ có dị tâm, Di Dạ thấy được quen thuộc danh tự cảm thấy rất thú vị. Lại lật khai mở một vài nhìn, con mắt rất nhanh biến thành vòng vòng. Chưa đầy nửa tháng liền là đầu xuân, bệ hạ nên sớm định xuân tế chi điển, tế đàn lâu năm, công bộ ngồi không ăn bám. Sau đó là một đại đoạn phun người mà nói, về phần xuân tế cái gì sớm cũng không biết vứt cái đó. Đầu năm tuyển chọn quan lại sắp bắt đầu, bệ hạ nên sớm định khâm sứ. Định phẩm xác định đẳng cấp, thần ngự động lại bộ Lưu Thị Lang Vĩnh, Lưu Vĩnh người, làm quan ngay ngắn, sau đó là một đại đoạn khoa trương người mà nói, tuyển chọn quan lại cụ thể quy tắc chi tiết không có nửa điểm đề nghị. Linh Châu dị biến, hư thật ý phấn lên trời, hư thật đỉnh đã rơi vào tinh nguyệt, bệ hạ nên sớm lập kế hoạch, phủ tông nhân hoàng gia giảng vũ đường ngày gần đây buông thả. Hoàng thất đệ tử chọi gà cưỡi ngựa, trong nội đường tập võ người 10 phần không được 2-3 phần. Kinh sư có thiện vọng khí người, viết yêu tinh từ Bắc đến, cung đình không rõ, bệ hạ nghi xem xét chi, nghi châu tổng đốc trọng thương ốm đau, bệ hạ nên sớm định người chọn lựa, hữu dụng không có tác dụng đâu trộn lẫn cùng một chỗ. Hơn nữa là biểu đạt đối với long thể quan tâm, nói mình tìm được rồi cái gì tốt dược muốn tiến hiến vân vân. Di giả nhìn hơn 10 bản, thật sự xem bất động, khá tốt mọi người dùng từ đều rất trực tiếp, rất chất phác. Không có biển bốn lệ sáu hư thoại một đống, nếu không di giả hoài nghi mình một quyển đều không nhất định thấy xong. Cho dù xem hết hơn nữa cũng biết ý tứ. Nhưng tuyệt đại bộ phận sự vụ nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự vẻ mặt mộng bức, quay đầu nhìn xem, tiết mục cũng tựa ở trên mặt ghế ước lượng lấy một quyển tấu chương thấy rất chân thành. Ba, hoàng đế bình thường cân nhắc đều những này a hát. Tiết mục vỗ tấu chương ung dung nói, luôn nghe người ta nói làm hoàng đế rất khổ, ngốc tử mới làm. Hôm nay như vậy xem ra thật là có vài phần đạo lý. Còn không phải vô số người muốn làm. Lưu Uyển hề cười cười, tóm lại là trên danh nghĩa thiên hạ trung chủ. Nếu có thể áp đảo vũ đạo người trong, thì càng phải. Tiết mục cười nói, tối thiểu giang sơn tuyệt sắc tùy ý chiếm đoạt đúng không? Lưu Uyển hề cho hắn một cái mị nhãn. Đó là ngươi. Người khác dáng vẻ này ngươi điểm ấy truy cầu còn chưa đủ nì. Tiết mục nhặt lên di dạ vứt xuống dưới cái kia phần cung đình không rõ, ha ha cười nói, cái này ai nhìn qua khí có chút môn đạo nha, còn kém chưa nói chúng ta dâm loạn cung đình. Lưu Huyền hề thuận tay nhắc tới bút son ở phía trên, phê nói, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Lệnh lục phiến môn cầm chi nghiêm thẩm, Lý Công Công rất nhanh đóng dấu, để qua một bên, tiết mục thấy buồn cười. Các người cứ như vậy giúp cơ thanh nguyên xem tấu chương a hát. Lưu Huyền hề quyết miệng nói, cho chúng ta bỏ thêm bao nhiêu sự tình nì, ta còn muốn nhiều cùng ngươi. Tiết mục giang hai tay cánh tay, chúng ta đây lại dâm loạn một bả như thế nào? Lưu Huyền hề cười ngồi vào trong lòng ngực của hắn, ôm một chỗ xem tấu chương. Di giả nhìn xem cái này gian phu dâm phụ biểu hiện, nhịn không được quay đầu hỏi Diệp cô ảnh. Cô ảnh tỷ, nếu như cơ thanh nguyên trông thấy bộ dáng này, sẽ tức chết sao? Diệp cô ảnh chưa kịp trả lời, cửa ngoài truyền tới Tiêu Khinh Vu thanh âm. Hắn dư độc đã thanh, dựa vào bản lĩnh nhưng không dễ dàng như vậy làm tức chết. Tiểu sư muội, di giả duỗi thẳng bàn tay chạy vội đi qua, cho sư tỉ mò mò. Sợ ở đâu a hát ngươi? Lưỡng muội tử đùa giỡn cùng một chỗ. Lưu Huyền hề rất là im lặng. Tại sao lại là sư muội rồi? Ta đây như thế nào hô y tiên tử? Cái này ngươi là trời cao phái tới khiêu chiến ta bối phận nhận thức đấy sao? Tiết mục trầm ngâm thật lâu, có lẽ ngươi nói rất đúng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.